Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, kinh diễm toàn trường. Cực hạn chi băng, Từ Viễn Phi cười lạnh một tiếng, nhìn lấy cái kia phun ra gần trong gang tấc hỏa diễm. Không tránh không né, mặt trời thuẫn bài dù sao phía trước, cảm thụ được cái kia phượng hoàng hỏa diễm nhiệt lượng. Không gì hơn cái này. Mã Tiểu Đào kinh sợ phía dưới phát hiện mình phượng hoàng hỏa diễm vậy mà đối Từ Viễn Phi không có chút nào thương tổn. Không, cũng không thể nói không có một chút thương tổn, mà là hỏa diễm của chính mình đối Từ Viễn Phi tới nói hiệu quả cũng không tốt. Lạc thần, Mã Tiểu Đào hô quát một tiếng, hơi hơi nghiêng người, đem địa phương nhường cho Lăng Lạc thần. Thì ra là thế. Cái kia đáng ghét băng vụ chính là nàng sáng tạo ra à? Từ Viễn Phi hừ một tiếng. Đôi mắt trở về nhìn lại, trông thấy cái kia hơn 20 quản hồn đạo họng pháo đã càng lúc càng đỏ. Thầm nghĩ chỉ cần kiên trì một hồi nữa là có thể. Lăng Lạc thần võ hồn là băng khống, bọn họ nhìn qua nàng trận đấu. Đương nhiên đối nàng võ hồn có một cái bước đầu hiểu rõ. Bao quát nàng hồn kỹ, một cái có thể đóng băng toàn trường hồn kỹ. Từ Viễn Phi nhíu nhíu mày, muốn đối phó một cái Mã Tiểu Đào đã áp lực rất lớn. Còn muốn địa phương thời thời khắc khắc xuất hiện băng là thật phiền phức. Nàng giao cho ta, Tuyết Tiêu Nhiên hô to bên trong xuất hiện một tia lẫm liệt cùng sứ mệnh cảm giác. Để Từ Viễn Phi không khỏi cũng tỉnh lại tinh thần. Xin nhờ, ngăn chặn nàng. Hắn biết cái này người dự khuyết đội đội trưởng có lấy rất nhiều bí mật. Hắn cũng 10 phần có hứng thú đi khai quật. Tuy nhiên Lăng Lạc thần hồn lực đẳng cấp khoảng cách Tuyết Tiêu Nhiên có 10 mấy cấp chênh lệch. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có tin tưởng hắn. Tiếu Hồng Trần lúc này ngay tại hỏa lực trợ giúp Lâm Tịch cùng Bối Bối từ Tam Thạch chiến đấu. Nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa liền xông ra ngoài. Hắn xa xa vươn một cái tay. Cái kia thứ ba tử sắc hồn hoàn lóe ra. Giao cho ngươi. Hắn ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Lập tức trên lưng xuất hiện hai môn cấp 5 hồn đạo đại pháo. Tuyết Tiêu Nhiên bóng người lui trên không trung. Cảm giác thân thể của mình đầy ánh sáng. Tốc độ cùng lực lượng cũng tăng không ít. Biết mình bị Tiếu Hồng Trần phụ trợ, khóe miệng cũng không khỏi xuất hiện mỉm cười. Hắn nhìn lấy thần sắc lạnh lạnh như băng Lăng Lạc thần, mắt vàng bên trong cũng lướt qua một hơi khí lạnh. Vậy mà muốn cùng ta đối chiến, không biết ngươi là gan lớn vẫn còn không biết rõ trời cao đất rộng. Lăng Lạc thần lạnh lùng nhìn lấy bóng người đột nhiên tăng mạnh Tuyết Tiêu Nhiên, khóe miệng lộ ra một tia tuyệt mỹ ý cười. Phía sau của nàng xuất hiện 5 cái hồn hoàn, mà trong không khí hàn ý càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì khí trời nguyên nhân, trong không khí trình độ vậy mà cũng bị ngưng kết, cứ như vậy biến thành tượng băng đi. Lăng Lạc thần bình thản nói ra. Hàn khí bỗng nhiên khuếch tán mà đi, mà đứng mũi chịu sào chính là Tuyết Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên, Mộng Hồng Trần tại cách đó không xa kêu lên, thì liền Mã Như Long cũng không nhịn được đem ánh mắt rời về phía cái kia bị hàn khí dần dần bao phủ. Vì bọn hắn thắng lợi liều mạng thiếu niên, tại Mộng Hồng Trần trong tầm mắt, Tuyết Tiêu Nhiên nửa gương mặt đã dần dần tràn ngập lên băng vụ. Mà hắn bên mặt lộ ra bình thản ý cười, đến chỉnh thân ảnh cũng bị hàn vụ nuốt vào. Thật sự là ngu muội đây. Lăng Lạc thần nhàn nhạt bình luận. Lúc này Tuyết Tiêu Nhiên, đối phương dự bị chủ lực lúc này cũng biến thành tượng băng đi. Ngu muội, ngươi tại nói ta sao? Một đôi mắt vàng xuất hiện tại băng vụ bên trong. Theo mắt vàng xuất hiện, còn có cái kia loáng thoáng màu đỏ. Đó là thuần chính đỏ như máu. Trần trụi xen lẫn uy áp lệ khí tuyệt đối đỏ như máu. Trên thế giới, thậm chí không có so cái này huyết hồng sắc càng thêm thuần chính huyết sắc. Để ngươi thất vọng, thật sự là không có ý tứ. Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm đàm thoại nhàn nhạt, lập tức băng vụ bỗng nhiên tản ra, trong tay của hắn lại lần nữa nắm lấy thanh kiếm kia, nói rõ chi tiết, hẳn là kiếm pháo, cái kia ban đầu vốn phải là kiếm trung tâm mũi kiếm vị trí, là một cái cấp 5 bình tĩnh đựng hồn đạo pháo, nhưng là làm người khác chú ý, để toàn trường tiếng hoan hô an tĩnh, để trên lôi đài tất cả mọi người sửng sốt, là cái kia một cái phiêu phù ở Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh thân đỏ như máu hồn hoàn. Cái kia là một cái mỹ lệ đỏ như máu hồn hoàn. Ngay một khắc này, uy áp hung hăng hướng Lăng Lạc Thần ép tới. Tiêu Nhiên, 100.000 năm, Mộng Hồng Trần lúc này trong tiếng kêu tràn đầy kinh hỉ. Không nghĩ tới Tuyết Tiêu Nhiên lại là song sinh võ hồn. Đúng vậy a, loại tình huống này, ngoại trừ song sinh võ hồn, còn có thể làm cái gì giải thích đâu. Mã Như Long, Lâm Tịch, Từ Viễn Phi cũng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Xem ra quả nhiên không thể nhỏ đúng dịp Tuyết Tiêu nhưng cái này ra hỏa. Hắn, mẹ hắn lại là 100.000 năm, tiểu biến thái. Thì liền 100.000 năm hồn hoàn xuất hiện tại hắn trên thân, cũng cảm thấy là đương nhiên đồng dạng. Mã Tiểu Đào càng là cảm giác trong lòng một trận kinh hoàng. Đó là một loại cảm giác kỳ quái, tựa như cái kia cất cánh tàu thuyền rốt cuộc tìm được về nhà bến cảng đồng dạng kỳ quái ảo giác. Chẳng lẽ lại hắn võ hồn? Xin lỗi, ta là song sinh võ hồn. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Lăng Lạc Thần, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trên thân đã lâu, cũng là mãnh liệt bốc lên từng cơn ớn lạnh, mà lại, ta võ hồn là, cực hạn chi băng, thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn bộ lôi đài, toàn bộ sân thi đấu. Lúc này, tại bí ẩn xó xỉnh bên trong, có một cái băng sắc tóc dài mỹ thiếu nữ che miệng khẽ nở nụ cười. Tiểu tử này, cùng cha hắn một số phương diện còn thật vô cùng giống. Nàng cảm nhận được băng đế khí tức, trong lòng cũng là không khỏi vui vẻ. Đối với cái này ngạo kiều tiểu muội muội, nàng vẫn là rất ưa thích đùa giỡn nàng. Đại tỷ, thiếu chủ bại lộ như vậy, đến đón lấy làm thế nào? Nếu như Tuyết Tiêu Nhiên ở chỗ này, hắn khẳng định có thể nhận ra. Hiện tại cái này gãi đầu bá khí hoàn toàn không có. Một mặt cười ngây ngô trung niên nam nhân cũng là đống nguyên thúc thúc. Bại lộ thì bại lộ, ngược lại là chuyện tốt. Dạng này Sử Lai Khắc liền có thể vì hắn mà tranh đầu rơi máu chảy. Bằng sắc tóc dài mỹ thiếu nữ hì cười một tiếng, rất lâu không có cảm thụ nói cỗ khí tức này. Thật đúng là hoài niệm a. Đại tỷ có thể trở về thần giới đi tìm lão đại đi a. Đống Nguyên sờ lên đầu đề nghị. Thiếu nữ nghe thấy được Đống Nguyên đề nghị, suy nghĩ chốc lát sau hơi đỏ mặt, lập tức nhẹ giọng ừ một tiếng. Lúc này trên lôi đài, Tuyết Tiêu Nhiên tay trái hướng không trung một nắm, một thanh huyền băng cấu trúc thành trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay trái. Tới đi, bắt đầu hiệp hai. Tuyết Tiêu Nhiên trong miệng a ra một miệng hàn khí, cái kia mắt vàng bên trong hàn quang lấp lóe, nhìn lấy Lăng Lạc Thần vung vẩy băng trượng bóng người, lập tức gần người mà lên, trong tay song kiếm bị hắn phương hướng ngược nắm chặt, mang theo hai đạo màu băng lam hàn quang đột phá tầng kia tầng băng vụ. Sử Lai Khắc khô nghỉ ngơi, Vương Ngôn thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói ra, trách không được học viện muốn không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo hắn. Ta hiện tại rốt cục đã hiểu. Lòng hắn nói học viện người cần phải đã sớm biết hắn là song sinh võ hồn, lại không nghĩ tới học viện người cũng không biết. Huyền lão há hốc mồm ra. Cái kia một nửa đùi gà cũng rơi trên mặt đất. Tiểu tử thúi này, vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Huyền lão trong lòng giận mắng một tiếng. Lập tức một trận mừng rỡ, nếu là cực hạn chi băng, như vậy Tiểu Đào thì được cứu rồi. Bất quá, đã tiểu tử kia song sinh võ hồn bại lộ lời nói. Xem ra muốn thật cùng Kính Hồng Trần thật tốt,